Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, cùng tôn tử một dạng. Bọn họ nói chưa dứt lời, một nói như vậy, lập tức đem Yến Phong cho làm phát bực, cả giận nói: "Ngươi đại gia, chẳng phải một cái phá cầu sao? Lão tử liền nữ nhân hai quả cầu đều làm định, cũng không tin còn không giải quyết được một cái. Đến, phát bóng, lần này đại gia là học thông minh, chết sống cũng không chịu đem cầu cho Yến Phong. Mặc kệ hắn tại sao phải, chính là giả bộ như không có trông thấy. Trực tiếp dẫn bóng đưa bóng truyền cho Tần Sư Hào. Tần Sư Hào ỷ vào thân thể của mình cường thế, trực tiếp đẩy lên ngăn lại. Một cái hai tay bạo chụp, kém chút không đem vòng rổ cho giật xuống đến. Cái này một bạo chụp, quả thực giống như là một tề cượng ép châm, cho những cái kia ủng hộ bên này người mang cường đại lòng tin. Nhao nhao gọi tốt ủng hộ, Yến Phong lấy không được cầu. Bốn người miễn cưỡng phối hợp, cùng Đỗ Thần Vũ bên kia đấu khó hòa giải. Người vây xem cũng là nhìn như si như say, mà Yến Phong đứng ở trên sân giống như là hơn một cái hơn cột cờ một dạng. Lam Tiểu Lam gặp Yến Phong đứng ở trên sân phiền muộn, đi tới nhỏ giọng nói ra: "Ca, nếu không ngươi hạ tràng, đổi người khác lên đi, đừng ở phía trên mất mặt." Lam Tiểu Lam thanh âm vốn cũng không lớn âm thanh, tại nhiều như vậy người bên trong căn bản là rất khó nghe gặp. Có thể Yến Phong lại là nghe vô cùng rõ ràng, trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: "Là các ngươi bức ta đó. Hiện tại lão tử gọi các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiện xạ." Thực đừng nói, Điền Sở Phong tiểu tử này bóng rổ đánh quả thật không tệ. Tại hậu trang tiếp vào cầu về sau, động tác yêu mỹ lại anh tuấn nhanh chóng vận chuyển hướng về phía trước trận. Một đường liên qua ba người, mang theo một đám tiếng khen vọt tới ba giây giây, chuẩn bị tới một cái xinh đẹp ba bước ném rổ. Đột nhiên, có người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đang chuẩn bị nhảy lấy đà, Điền Sở Phong trong tay đột nhiên buông lỏng. Trước mắt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười. Yến Phong, hắn như vậy lại nhanh như vậy, rõ ràng đem hắn lắc tại hậu trường. Yến Phong nhanh như tia chớp đưa bóng từ Điền Sở Phong trong tay đoạt lại, đứng đấy bất động. Trên sân mặc dù kinh ngạc hắn vậy mà nhanh như vậy cùng lên Điền Sở Phong, lại kỳ tích đưa bóng đoạt lại. Thế nhưng là vừa nhìn thấy hắn cầm lên cầu, lập tức một trận cười vang, giống như tất cả mọi người thực chờ lấy chế giễu một dạng. Nhanh truyền bóng, Tần Sư Hào la lớn. Ngay sau đó, tất cả ủng hộ bên này người đều la lớn: "Nhanh truyền bóng." Yến Phong ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, bóng rổ từ trong tay hắn bay ra. Bất quá phương hướng không phải trên sân đội hữu bất cứ người nào, mà là sân trước vòng rổ. Đừng nói Yến Phong sẽ không đánh cầu, liền xem như sẽ đánh cầu, nhưng hắn đứng yên địa phương là đối phương 3 giây giây a. Nhưng phải đầu nhập hướng mình bóng rổ, khoảng cách xa như vậy, hắn là không phải đầu óc nước vào. Toàn trường lập tức một trận hư thanh, sẽ không đánh cầu liền sẽ không đánh đi, cũng đừng quấy rối a. Tại một mảnh hư thanh cùng diễu cợt âm thanh bên trong, bóng rổ bay qua giữa trận dây, ở trên bầu trời vạch ra một đường hoàn mỹ đường vòng cung phóng qua ba phần dây, thẳng bức ba giây giây. Nhưng mà Điền Sở Phong lại là trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, có thể trên mặt mọi người trào phúng hoàn toàn khác biệt. Đối với bóng rổ đặc biệt có cảm giác, hắn cơ hồ đã kết luận trận banh này là muốn nhập lưới. Bá, bóng rổ sát qua lưới tennis rơi xuống đất, thanh âm lệnh toàn trường ầm ĩ, tiếng lập tức im bặt mà dừng. Trừng lớn hai mắt, miệng há thành o hình, gương mặt khó có thể tin. A, bóng vào rồi, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Đầu tiên đánh vỡ trầm tĩnh là Lam Tiểu Lam, chỉ thấy nàng vỗ tay nhỏ hưng phấn hô lớn, giống như hận không thể nắm tay cho đạp nát. Bất quá lại không có bao nhiêu người hưởng ứng nàng. Nàng trong dự liệu tiếng hoan hô điếc tai nhức óc không có vang lên, nhưng lại đưa tới một trận nghị luận. Dạng này đều có thể dẫn bóng, vận khí cũng thực không tồi. Một cái thoạt nhìn bóng rổ có vẻ như đánh không sai nam sinh nói ra. Thực sự là gặp vận may. Nam sinh này giống như đang ghen tị. Oa, thật là cường đại lực cánh tay a. Có thể được hắn thực lực mạnh mẽ cánh tay kéo lại eo của ta. Là chuyện hạnh phúc dường nào. Một người nữ sinh hai mắt mạo tinh tinh nói. Bất quá cánh tay của nàng giống như so Yến Phong eo đều còn muốn thô. Quả bóng này vào thật quỷ dị. Mấy vượt tất cả mọi người đều cho rằng vận khí thật tốt đụng đi vào. Coi như hiện tại đại biểu cho kỹ thuật bóng rổ đỉnh cao nhất NBA bên trong. Cũng tuyệt đối không có khả năng có người nói tại khoảng cách xa như vậy có nắm chắc dẫn bóng. Nếu như nói cái này bóng rổ thường dân là dựa vào kỹ thuật vào quả cầu này. Vậy bọn hắn tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ. Nhất định là vận khí tốt đụng đi vào. Điền Sở Phong dạng này tự an ủi mình. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân chạy tới. Thận trọng nói ra, đại ca, nhiều người nhìn như vậy đây. Nếu như chúng ta thua sẽ rất khó coi. Ngươi xem ngươi có thể hay không phối hợp chúng ta một lần. Xem bọn hắn dạng như vậy. Căn bản cũng không tin trận banh này là Yến Phong dựa vào thực lực chân chính đi vào. Yến Phong chừng hai mắt một cái. Cả giận nói, phối hợp cộng lông a. Không gặp lão tử vừa mới dẫn bóng sao. Ta bây giờ ra lệnh các ngươi toàn lực phối hợp ta. Mặc kệ ai lấy được banh. Trước tiên truyền cho ta. Nếu không. Hắc hắc. Nói xong. Nhếch miệng lên một tia ác ma cười lạnh. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nhịn không được run rẩy một chút. Lúc này liền làm quyết định. Thua liền thua đi. Dù sao cũng so bị một cái dép lê dẫm ở trên mặt muốn trông tốt nhiều. Điền Sở Phong đi tới. Cười lạnh nói. Vận khí mà thôi. Yến Phong lườm hắn một cái. Nói ra, chỉ có người có thực lực mới xứng có vận khí. Người có bản lãnh cũng vận khí một cái cho lão tử nhìn xem. Điền Sở Phong không nghĩ tới hắn nói chuyện không khách khí như vậy. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Gằn giọng nói ra, đừng tưởng rằng làm Tiêu gia chó. Liền không biết mình họ gì. Các loại Tiêu Chấn Đông xong đời thời điểm. Ta cam đoan ngươi hội quỳ gối trước mặt của ta. Bất quá ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ nhường ngươi biến thành ta trung thành nhất chó săn. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn. Điền Sở Phong một chút. Hắn lúc đầu cho rằng gia hỏa này chỉ là Đỗ Thần Vũ tìm đến pháo hôi. Hiện tại xem ra khả năng không phải có chuyện như vậy. Giống như bản thân hắn liền có bối cảnh rất sâu. Bất quá vô luận bối cảnh của hắn là cái gì, Yến Phong đều đối với Điền Sở Phong thứ ngu ngốc này thật là cảm thấy không nói gì. Một người vô tri còn chưa tính, nếu như vô tri đến bốn phía cắn người linh tinh, cái kia chính là đơn thuần tìm đánh hình. Bá, Điền Sở Phong dẫn bóng đến ba phần dây bên ngoài ném rổ. Bóng rổ gọn gàng rỗng ruột nhập lam, đẹp vô cùng là một cái ba phút banh. Thật xoái a. 3 phút banh a, đây mới thật sự là 3 phút banh a. Đột phá sắc bén, cường lực slam dunk, còn là 3 phần xạ thủ. Trời ạ, hắn là toàn năng sao? Thật xoái a, Điền Sở Phong, ta yêu ngươi. Bên sân lập tức một trận thét lên. Điền Sở Phong bản thân liền là võ giả, thể chất muốn viễn siêu người bình thường, lại có bóng rổ thiên phú, đánh tự nhiên là phi thường châu bò xiên. Lớn lên đẹp trai, gia thế lại tốt, nam nhân như vậy, cơ hồ không có cái nào nữ sinh không thích. Yến Phong thầm nói, tiểu tử này chơi bóng thật là có một tay. Bất quá gặp được lão tử, tính ngươi suối quẩy, hắc hắc. Lăng Thiết Sơn phát bóng thời điểm, nhìn xem trông mong theo dõi hắn trong tay bóng rộ Yến Phong. Làm bộ đáng thương nói ra, lão đại, chúng ta đều đã thua hơn 30 phân. Nhanh không có thời gian. Ngươi xem muốn hay không? Yến Phong trừng mắt. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian phát bóng. Tiểu tử ngươi muốn ăn nắm đấm sao? Lăng Thiết Sơn gặp hắn nổi giận. Vội vàng im miệng. Trực tiếp đem cầu ném cho hắn. Tay chân mình nhanh chóng chạy đến sân trước bảng bóng rổ dưới. Chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ. Bởi vì hắn biết rõ Yến Phong lấy được banh về sau. Trừ phi gà trống sẽ để trứng. Nếu không thì không có truyền bóng khả năng. Ai biết, hắn vừa đi mấy bước, liền thấy Yến Phong một tay giơ lên bóng rổ, giống như là ném giống như hòn đá, trực tiếp đem bóng rổ ném ra ngoài. Tống Lăng Thiết Sơn lập tức hai chân mềm nhũn, kém chút té lăn trên đất. Hắn thực muốn khóc, ha ha, tiểu tử này lại muốn thử vận khí. Một cái lớn giọng châm chọc hô, lập tức gây nên một mảnh tiếng cười nhạo. Bá, bóng rổ rỗng ruột nhập lưới thanh âm, khiến cho mọi người đều ngậm miệng lại. Giống như là như thấy quỷ một dạng nhìn xem cái kia viên còn tại trên mặt đất nhảy bóng rổ. Không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt. Nếu như ngươi hoa mắt, vậy chúng ta nên đều hoa mắt. Trời đựu, thiện xạ sao? Ta liền biết hắn là dựa vào thực lực của mình tại dẫn bóng, mà không phải dựa vào vận khí. Trước đó một cái chế diễu Yến Phong lớn tiếng nhất lưu manh nói ra. Bá, nếu như nói vào một cái là vận khí, vào hai cái là vận khí tốt, vào ba cái là gặp vận may, cái kia một mực vào, chính là nên bị thiên lôi đánh xuống. Tất cả mọi người đã hóa đá, liên tục 8 cái, Yến Phong đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tiếp vào cầu liền ném, toàn bộ rỗng ruột nhập lưới. Hắn là yêu quái sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Thân làm trọng tài bóng rổ bộ huấn luyện viên nhìn xem Yến Phong ánh mắt, quả thực giống như là một cái lấy 20 năm cơm tên ăn mày đột nhiên tại ven đường phát hiện một tàng lớn vàng một dạng, hai mắt bốc lên lục quang lẩm bẩm nói. Thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài a. Bằng vào mượn ném rổ điểm này, nếu như tiến hành huấn luyện, cũng đủ để quét ngang bóng rổ giới. Hắn tổng sự bóng rổ ngành nghề nhiều năm như vậy, được xưng là thiên tài gặp qua vô số kể. Nhưng mà, hắn lại vẫn cho rằng thiên tài là bồi dưỡng ra được. Có thể Yến Phong triệt để lật đổ hắn lý niệm. Điền Sở Phong sắc mặt đã biến tái nhợt, không nghĩ tới sẽ có như vậy một tay. Võ giả thể chất mặc dù viễn siêu người bình thường, thế nhưng là, bóng rổ cái đồ chơi này cũng không phải là chạy nhanh, nhảy cao liền có thể đánh tốt. Giống như vậy ném rổ bọn họ chính là không làm được. Đương nhiên, tu vi đến cảnh giới nhất định, giống ném rổ quả thực liền cùng trò đùa một dạng. Nhưng đã đến loại cảnh giới đó, người ai còn sẽ đánh bóng rổ. Ném rổ bách phát bách trúng, không thể so sánh. Một người trưởng thành sẽ cùng một đám nhi đồng chơi pha lê viên bi sao? Xem như nghề nghiệp, xin nhờ, cái loại người này làm sao lại thiếu tiền tiêu? Trận này bóng rổ đã không có tất yếu so tiếp. Mặt đối với Yến Phong tên biến thái này, bất luận kẻ nào đều không có thủ thắng lòng tin. Yến Phong nhặt lên một cái bóng rổ, đi đến Điền Sở Phong bên người, cười hắc hắc nói, tốt rồi, hiện tại ngươi thua, quỳ xuống a. Điền Sở Phong sắc mặt phi thường khó nhìn nói, để cho ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi xứng sao? Yến Phong vỗ ót một cái tử, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, đúng nga, ngươi cũng không phải cháu của ta, không cần đến cho ta quỳ xuống. Tiểu tử, ngươi nói cái sao? Điền Sở Phong giận dữ. Yến Phong cười hì hì nói, con người của ta so sánh lớn phương, liền không cho ngươi cho ta quỳ xuống, ngươi chỉ cần tiếp được ta một cái cầu là có thể. Điền Sở Phong nghe xong biến sắc, hắn biết rõ Yến Phong võ công lợi hại, quả bóng này khẳng định không đơn giản, nhưng vẫn là phách lối nói, ngươi đụng đến ta một lần thử xem, ngươi có tin không, ta nếu là rơi một sợi lông, ngươi ngày mai sẽ chết cùng chó một dạng thảm. Dương Thiếu Vân cùng Tống Thiếu Hùng muốn tiến lên, lại bị Đỗ Thần Vũ cản lại, cười lạnh nói, đây là hắn cùng Điền Sở Phong sự việc của nhau, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta tham gia cái gì? Ngày mai ta có thể chết hay không cùng chó một dạng thảm, ta không biết, nhưng ta hiện tại biết rõ, ngươi hôm nay muốn cùng tôn tử một dạng thảm. Vừa mới nói xong, Yến Phong bóng rổ liền đã đập ra ngoài, bay đến Điền Sở Phong trên mặt, trực tiếp đem Điền Sở Phong đập ngã trên mặt đất. Cường đại lực trùng kích càng đem hắn đẩy trên mặt đất trượt chừng 3 mét mới ngừng lại được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,